Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 cha di động. Quý Mặc Sâm chú ý tới Nam Hy sắc mặt biến hóa. Nhận thấy được chính mình nói, có lẽ làm người hiểu lầm ni vị kia người hầu cũng hiểu lầm. Quý tiên sinh, cá nhân định chế trang phục là vô pháp lui, cái này lưu lại, Quý Mặc Sâm nói. Hắn đi đến Nam Hy trước mặt, đem Nam Hy bị váy đỏ bên người phác họa ra tới tùm eo nhỏ ôm lấy. Ngón tay mơn trớn nàng xinh đẹp eo tuyến, rất đẹp, những lời này đến nhẹ, cũng liền Nam Hy nghe thấy được. Nam Hy nhướng mày, vốn dĩ áp xuống đi khóe miệng, lại lần nữa chậm rãi câu trở về. Kia đổi cái gì, nàng chính mình cũng có chiếu gương. Rõ ràng chính là rất đẹp. Bị Quý Mặc Sâm không thể hiểu được đột nhiên đổi, còn tưởng rằng người này lại động kinh tìm đường chết. Ở Quý Mặc Sâm kiên trì hạ, Nam Hy đi tham gia liên hoan phim lễ phục, đổi thành một cái màu đen váy dài. Bởi vì nhà này cửa hàng khai ở phương Tây quốc gia. Bên trong quần áo vốn chính là căn cứ trả thêm dáng người tới chế tác là chủ. Tương đối mà nói, Nam Hy dáng người đối lập phương Tây nữ tính tới. Vẫn là quá mức tinh tế chút, cuối cùng tìm được rồi một kiện màu đen váy dài, dựa theo Nam Hy dáng người cắt may sửa chữa, có thể ở quy định thời gian, cấp Nam Hy chế tạo ra tới. Quý Mặc Sâm cùng người hầu xác định xuống dưới, ở thẻ hội viên ký lục tiêu phí sau, rời đi khi mang đi còn có ngay từ đầu thí xuyên váy đỏ. Cùng với Quý Mặc Sâm màu đen lễ phục, Nam Hy ngồi trên xe. Mà không phiền toái, xuyên cái này không phải hảo sao, Quý Mặc Sâm, người có thể mặc, Nam Hy vừa định hỏi. Nếu như vậy, vừa mới lãng phí như vậy nhiều thời gian làm cái gì? Quý Mặc Sâm hạ câu nói liền tới rồi, mặc cho ta xem monster, Nam Hy. Sáng tỏ, này cái gọi là mặc cho hắn xem, khẳng định là mặc cho hắn một người xem monster, Nam Hy bỡn cợt tạc nháy mắt. Để sát vào đến Quý Mặc Sâm bên tai, thật sự như vậy đẹp sao? Quý Mặc Sâm lúc này không có do dự, trực tiếp gật đầu, Nam Hy cười ra tiếng tới. Nàng thí xuyên khi liền chiếu gương, cũng cảm thấy váy đã hiện dáng người. Lại tính phúc đặc biệt là cái loại này hồng sấn đến người da sắc phá lệ xinh đẹp. Trắng nõn khẩn trí đến làm người lóa mắt, Quý Mặc Sâm nhìn nàng gương mặt tươi cười không lời nói. Nam Hy cười xong, đối hắn, hảo, liền mặc cho ngươi xê monster, Quý Mặc Sâm ánh mắt một thâm. Hận không thể trực tiếp hiện tại liền hồi khách sạn đi. Hắn lại rõ ràng Nam Hy ác liệt mau bệnh, lời này khẳng định lại là cố tình trêu chọc hắn. Chờ trở lại khách sạn, xuyên không mặc vẫn là một chuyện, liền tính xuyên, khả năng cho hắn cũng không phải hưởng thụ, mà là thể xác và tinh thần tra tấn. Huống chi Quý Mặc Sâm rất rõ ràng, bọn họ mới từ khách sạn ra tới, Đại Bạch lại đi làm loại chuyện này, không khỏi quá suy sút chút, muốn đi nơi nào, Quý Mặc Sâm hỏi nàng, Nam Hy nói, người này không có sự tình muốn vội sao? Quý Mặc Sâm đích xác có chuyện muốn vội, bất quá cũng có thể đem sự tình trước chồng chất đến ban đêm ở vội. Hiện tại hắn càng muốn bồi ở Nam Hy bên người. Đặc biệt là tạc mới gặp được như vậy sự tình, càng không thể có thể làm Nam Hy một người ở bên ngoài hành tàu. Đến nỗi để cho người khác đi theo Nam Hy, lại không thể đủ làm hắn yên tâm đi, chúng ta đây liền đi. Nam Hy trong đầu thoảng qua một ý niệm đi thành phố này vui chơi giải trí căn cứ. Nam Hy làm Quý Mặc Sâm bồi chính mình đi dạo hơn phân nửa. Một đường nhìn cái này quốc gia vui chơi giải trí không khí. Còn nhìn một hồi điện ảnh, hai người đều mang mũ cùng khẩu trang, thật không có rước lấy cái gì chú ý, dạo đến nhẹ nhàng lại thống khoái, mãi cho đến buổi tối, căn cứ trên đường ta giới thiệu, có cái đua xe thi đấu vừa lúc ở bên này cử giáo Quý Mặc Sâm dùng vượt qua gấp hai giá. Từ đường ta trong tay mua tới phiếu, vị trí không tính quá trước cũng không thái hậu, thi đấu còn không có bắt đầu. Liền có người tới tuyên truyền mua mã đánh cuộc thắng thua. Người nọ đi đến Nam Hy bên người, ánh mắt đặt ở hai tha trên người, hỏi Nam Hy muốn hay không mua. Loại này nơi chơi một chút cũng không tính cái gì. Nam Hy trước kia liền đánh cuộc quá mã. Quý Mặc Sâm nói tưởng chơi liền chơi, Nam Hy cười nói ta đối này vài người đều không thân. Loạn mua dễ dàng thua, Quý Mặc Sâm thua ta. Thắng ngươi, tới bán mã. Bạch Nhân Hán Tử kêu to. Đến hảo, ngươi nghe hiểu được. Nam Hy nói, nàng cùng Quý Mặc Sâm giao lưu đều là tiếng Trung. Này Hán Tử lại một bộ nghe được thực minh bạch bộ dáng. Bạch Nhân Hán Tử nói, hiểu, này một chữ chính là tiếng Trung. Không thể không ở một cái xa lạ quốc gia, gặp được có thể bồn quốc ngôn ngữ người nước ngoài. Luôn là càng làm cho người sinh ra hảo phúc. Nam Hy liền ở cái này trong tay mua mấy phiếu. Nàng xác chính là chơi chơi, mua cũng không tính đại, bình vui vẻ cùng thả lỏng tới chơi. Đua xe bắt đầu tiếng vang lên, toàn trường bắt đầu bốc cháy lên tới. Mọi người tiếng kêu liền ở bên tai, cảm nhiễm những người khác. Nam Hy cũng cười rộ lên, ngẫu nhiên đi theo kêu to. Tiếng cười phá lệ trương dương không hề che giấu. Quý Mặc Sâm cùng nàng không giống nhau, cùng chung quanh náo nhiệt không khí không hợp nhau. So với phía dưới đua xe, hắn càng yêu thích nhìn Nam Hy. Một hồi thi đấu liền ở náo nhiệt chung kết thúc, có người tức giận mắng cũng có người kinh hỉ phát kêu. Không hề nghi ngờ cũng muốn sao thua hoặc là thắng. Nam Hy mới nhớ tới đi xem chính mình trong tay tiền giấy. Nàng còn không có xem trọng, Quý Mặc Sâm đã nói, thua. Nam Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm nói, không phải ta cho ngươi thua, ngươi tước đoạt ta lạc thú, còn có mấy chàng. Nam Hy cũng biết, đem vừa mới thua trận này tiền giấy cấp tìm ra vứt bỏ. Quý Mặc Sâm duỗi tay lại đây, từ giữa rút ra, so Nam Hy chính mình tìm còn nhanh. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, thấy người sau không có biểu tình trên mặt, một đôi mắt phượng lập lòe ý cười. Nam Hy liền biết hắn là cố ý, muốn nhìn nàng ăn mệt bộ dáng. Nam Hy duỗi tay đi xả Quý Mặc Sâm gương mặt, không màng Quý Mặc Sâm nhăn lại mày, còn vặn vẹo mới khôi phục tươi cười. Kết quả liên tục lại nhìn mấy chàng, tổng cộng mấy chương tiền giấy, chỉ có một chương đánh cuộc chính xác, cũng bất quá là cái thưởng. Nam Hy nhìn đến nơi này đã không có hứng thú, kia chương tiền giấy cũng lười đến đi thực hiện, hướng trong túi một tắc khiến cho Quý Mặc Sâm chạy lấy người. Một đều ở bên ngoài vượt qua, trở lại khách sạn tắm rửa xong Nam Hy, lấy ra di động nhìn đến Mai Nhiễm cấp chính mình phát tin tức. Tin tức nhắc tới làm nàng tiếp thu văn kiện, từ di động cũng có thể nhìn đến mấy chương ảnh chụp. Đây là hơi chút thành phẩm quảng cáo chiếu. Nam Hy nhìn tới nhìn lui rất vừa lòng. Một đạo bóng ma đánh hạ tới. Nam Hy quay đầu nhìn đến đứng ở chính mình phía sau Quý Mặc Sâm, hắn cũng đang xem nàng di động ảnh chụp. Nam Hy nói, ngươi biết như vậy nhìn trộm đừng tha riêng tư thực không lễ phép sao? Quý Mặc Sâm không lời nói. Này ảnh chụp nàng không cho hắn xem, hắn cũng có biện pháp nhìn đến. Nam Hy vươn tay, làm trao đổi, người di động cũng nên cho ta xem monster, người muốn nhìn cái gì, Quý Mặc Sâm hỏi. Nam Hy cho rằng hắn sẽ vì khó, đừng động ta nhìn cái gì, Quý Mặc Sâm xoay người liền đi đem điện thoại cầm lại đây. Sau đó ném cho Nam Hy, dễ dàng như vậy được đến Nam Hy có điểm đáp ứng không xuề. Kỳ thật nàng chính là như vậy một, còn không có tưởng cái gì đẹp mắt, đúng rồi. Không phải rất nhiều tình lữ chi gian chính là lẫn nhau tra di động sao? Mật mã giống nhau, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nghĩ đến hắn quá một lần mật mã, quả nhiên đem điện thoại mở ra. Sau đó click mở bên trong ứng dụng mạng xã hội, phát hiện toàn bộ di động ứng dụng mạng xã hội thiếu đáng thương. Bên trong tài khoản, càng quạnh quẽ đáng sợ, ngoặc kép, hết chương.